Bảo rồi, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trợ lý xung quanh bắt đầu nhận lệnh hành động. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi lại ngồi xuống phòng thay đồ, trang điểm và thay quần áo. Lần này cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ 40 phút sau, cả hai đã có trang phục và diện mạo mới. Bạc Dĩ Tiệm nhìn vào gương trước. Quần tây, áo sơ mi, áo ghi lê, phong cách giáo viên cổ điển. Sau đó anh quay sang nhìn Ngô Sinh Vi bước ra từ phía đối diện. Cậu mặc một bộ đồng phục tinh xảo, trông chẳng khác nào một cậu thiếu gia quý tộc. Anh lại nhìn sang phim trường. Chỉ trong thời gian ngắn, phim trường đã dọn ra một khoảng trống. Bảng đen treo trên tường, bục giảng và bàn ghế đã được sắp xếp. Trông khá giống một lớp học. Nhiếp ảnh gia gọi cả hai. Nào, Vi ngồi trên ghế, thầy Bạc dựa vào bàn. Hai người làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Ngô Sinh Vi kéo ghế ra và ngồi vào, còn Bạc Dĩ Tiệm thì tựa vào bàn. Cả hai cùng nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Cảnh này trông khá đẹp, nhưng lại thiếu đi cảm giác như lúc trước. Nhiếp ảnh gia trầm ngâm một lúc, rồi lại chỉ đạo hai người tạo vài tư thế khác. Nhưng không hiểu sao, vẫn không tìm thấy cảm giác bùng nổ, cuốn hút như vừa rồi. Nhiếp ảnh gia dừng hẳn lại. Hắn đứng yên, suy nghĩ về sự khác biệt giữa trước và sau. Trang phục thầy giáo và học sinh là đúng rồi. Thước kẻ cũng đã cầm trong tay. Sự khác biệt lớn nhất bây giờ là hai người họ không còn nhìn nhau nữa. Mặc dù trên trang bìa tạp chí đôi, nhân vật thường nhìn về phía máy ảnh, nhưng nhiếp ảnh gia quyết định thử cách khác, để họ tương tác một chút xem cảm giác thế nào. Hắn búng ngón tay cái một cái, nói, hai người dừng lại chút đã. Thế này nhé, hai người tương tác tự nhiên với nhau đi. Bạc Dĩ Tiệm, tương tác tự nhiên. Nhiếp ảnh gia, đúng, đừng quan tê, em đến máy ảnh. Tương tác thế nào cũng được, tự do phát huy. Bạc Dĩ Tiệm xoay người ngồi lên bục giảng. Anh chống khuỷu tay lên mép bàn, hơi cúi người, nhìn xuống Ngô Sinh Vi từ trên cao. Anh nói, bạn học Ngô, hôm qua cậu không nộp bài tập. Đối diện với Bạc Dĩ Tiệm, Ngô Sinh Vi rất dễ nhập vai. Cậu khép hờ hai tay, người nghiêng về phía trước, tạo khí thế ngang bằng với Bạc Dĩ Tiệm. Vì bài tập thầy giao quá dễ, Bạc Dĩ Tiệm cầm thước kẻ, gõ nhẹ lên bàn của Ngô Sinh Vi. Lần trước cậu được không điểm. Ngô Sinh Vi cười khẩy, trả lời những câu hỏi như vậy là sự lãng phí thời gian quý báu của tôi. Chiếc thước kẻ đang gõ lên bàn của Bạc Dĩ Tiệm bỗng khựng lại. Anh nhìn Ngô Sinh Vi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Nhưng bây giờ cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm định bước xuống khỏi bàn, nhưng vừa mới cử động, thước kẻ trong tay anh đã bị người ta nắm lấy. Một lực kéo mạnh mẽ truyền từ thước kẻ lên người Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm bất ngờ bị kéo về phía Ngô Sinh Vi. May mà anh tập trung kịp, buông tay ngay lập tức, nếu không đã thật sự bị kéo ngã về phía Ngô Sinh Vi. Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên, tiếng thở nhỏ vang lên ngay trước mặt Ngô Sinh Vi. Bạc Dĩ Tiệm liếc Ngô Sinh Vi một cái, giữa chốn đông người, em muốn làm gì? Ngay sau đó, anh quay sang tiếng thở dài lớn hơn, bất ngờ phát hiện ra nó đến từ nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia đối diện với ánh mắt của anh, lại còn tiếc nuối vô cùng mà lên tiếng. Thầy Bạc, sao cậu lại thả tay chứ? Vừa rồi lực của cá cá rất có sức bùng nổ. Dù khoảnh khắc thầy Bạc nâng cằm cá cá lên rất có cảm giác, nhưng hiện tại cảnh này dường như cũng không kém phần gì. Bạc Dĩ Tiệm, ha ha, anh uyển chuyển ngụ ý, bất ngờ tiếp cận. Tôi có chút giật mình. Nhiếp ảnh gia hiểu ngay, liền quay sang Ngô Sinh Vi. Cái này thì, Ngô Sinh Vi ngoan ngoãn bày tỏ. Lần sau em sẽ báo trước cho anh Dĩ Tiệm biết trước khi ra tay. Nhiếp ảnh gia lập tức quay lại nhìn Bạc Dĩ Tiệm, không do dự đứng về phía Ngô Sinh Vi. Đúng rồi, thầy Bạc, lần sau bọn tôi sẽ báo trước cho anh Dĩ Tiệm biết. Ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm đảo qua Ngô Sinh Vi và nhiếp ảnh gia. Chủ yếu là nhìn Ngô Sinh Vi, anh quyết định nhân cơ hội lần này làm việc cùng nhau. Dành thêm thời gian để ở cạnh Ngô Sinh Vi nhiều hơn. Nhưng thực sự cũng chỉ là để làm việc, chung sống hòa thuận mà thôi. Thế nhưng bây giờ cứ cảm thấy, Tiểu Ngô muốn làm gì đó xấu xa thêm. Cái này thực sự không ổn. Bạc Dĩ Tiệm nội tâm cảnh giác, bề ngoài vẫn bình tĩnh. Được rồi, tôi hiểu rồi, tiếp tục đi. Nhiếp ảnh gia lập tức nhường chỗ lại cho hai diễn viên. Nhưng cảnh quay tiếp theo không suôn sẻ lắm. Trong lòng đã có sự cảnh giác, hành động của Bạc Dĩ Tiệm càng kiềm chế hơn. Mỗi đoạn tương tác đều bắt đầu rất ăn ý, nhưng đến cao trào thì Bạc Dĩ Tiệm lại không theo kịp. Khiến một cảnh quay lẽ ra hoàn hảo bỗng dưng bị hụt hẫng. Nhiếp ảnh gia bình tĩnh xem lần thứ nhất và thứ hai. Đến lần thứ ba và thứ tư thì không còn bình tĩnh nữa. Đến lần thứ năm, hắn không chịu nổi, như có hàng ngàn con mèo cào xé trái tim. Liền lao lên nói, thầy Bạc, chúng ta chỉ cần. Bạc Dĩ Tiệm quay lại nhìn nhiếp ảnh ra một cái. Nhiếp ảnh ra cẩn trọng đề nghị, chỉ cần thả lỏng một chút, được không? Đây là lần đầu tiên có người đề nghị anh diễn thoải mái hơn. Bạc Dĩ Tiệm thoáng chốc cảm thấy muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Một lát sau, anh cười nói, xin lỗi, tôi nghỉ một chút. Nhiếp ảnh gia, không sao, không sao, chúng ta nghỉ 15 phút rồi tiếp tục. Tiểu Lâm, đi lấy chút đồ uống nào. Thầy Bạc, cá cá, hai người muốn uống gì? Bạc Dĩ Tiệm, nước là được rồi. Ngô Sinh Vi, tôi cũng vậy. Nói xong, nhân viên ra khỏi trường quay. Bạc Dĩ Tiệm dựa vào bảng đen đứng nghỉ. Ngô Sinh Vi lại lén đến trước mặt anh, ngồi lên bàn giảng dạy, nhỏ giọng hỏi, anh Dĩ Tiệm, anh giận rồi à? Giận thì không hẳn là giận, nhưng Bạc Dĩ Tiệm có chút khó hiểu, rốt cuộc Ngô Sinh Vi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn đùa giỡn cho vui trong lúc quay phim? Bạc Dĩ Tiệm, em rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Sinh Vi, em đâu có muốn làm gì? Hai người đang nói chuyện thì không nhận ra rằng, âm thanh xung quanh trường quay đột nhiên im bặt. Đó là vì nhiếp ảnh gia đang điên cuồng ra hiệu cho mọi người trở về vị trí. Tiếp tục quay, ống kính lại một lần nữa nhắm vào Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi. Nhưng họ không phát hiện ra, Bạc Dĩ Tiệm tiến gần lại Ngô Sinh Vi, thì thầm bên tai cậu, em không sợ bị người khác phát hiện à? Ngô Sinh Vi hơi ngả người ra sau, hai tay nắm lấy mép bàn giảng dạy. Khi Bạc Dĩ Tiệm không còn kiềm chế nữa, khí thế của anh mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó thở. Sợ, giọng Ngô Sinh Vi nhẹ như bị kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt cậu đuổi theo ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm, nhưng em có chút không thể kiểm soát bản thân. Từ ngày hôm đó đến giờ, em luôn cảm thấy quá phấn khích. Và càng ngày càng phấn khích. Hơn nữa, anh Dĩ Tiệm, vừa nãy trông anh như bị em trêu chọc vậy. Ánh mắt họ giao nhau. Bạc Dĩ Tiệm chắc chắn đã nhìn thấy trong ánh mắt Ngô Sinh Vi sự hưng phấn và khát khao mà cậu vừa nói. Ngay lúc đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng tách tách, liên tiếp. Đó là âm thanh của màn chập máy ảnh. Bạc Dĩ Tiệm nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào nhiếp ảnh gia đã đứng bên cạnh họ, đang điên cuồng bấm máy. Cảm xúc bị cắt ngang, Bạc Dĩ Tiệm đứng thẳng dậy, kéo tay Ngô Sinh Vi xuống khỏi bàn giảng dạy. Rồi anh hỏi, tiếp tục hay nghỉ? Nhiếp ảnh gia ôm máy ảnh như ôm báu vật của mình, từng nếp nhăn trên gương mặt đều cười tít mắt. Nghỉ, nghỉ ngơi, mọi người đều nghỉ. Lúc này Bạc Dĩ Tiệm lại nói, nhưng tôi thấy trạng thái bây giờ khá tốt. Nhiếp ảnh gia ngây ra một lúc, sau đó vui mừng khôn xiết. Vậy chúng ta, Bạc Dĩ Tiệm, tiếp tục quay đi. Nói xong, anh quay sang Ngô Sinh Vi. người đang hơi ngơ ngác, chưa theo kịp nhịp độ. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo. So với trước đó, lần này động tác của anh chậm rãi hơn nhiều. Anh như đang chỉnh lại quần áo, nhưng không chỉ đơn giản là chỉnh lại quần áo. Anh hơi cúi đầu, vẫn nhỏ giọng, giữ khoảng cách một chút bên ngoài là bảo vệ em. Em còn cố tình trêu chọc anh, thực sự nghĩ anh là người chết à? Em sai rồi, anh Dĩ Tiệm, ngu sinh vi nhanh chóng xin lỗi. Muộn rồi, bạc Dĩ Tiệm từ tốn đáp lại. Anh nhìn vào mắt đối phương, rồi khóe miệng cong lên, mỉm cười. Đừng hối hận nhé, tiểu ngu, ngu sinh vi đang định nói gì đó. Bỗng nhiên cảm thấy cổ mình dưới lớp cổ áo bị ai đó nhẹ nhàng bóp một cái. Trong tích tắc, như có dòng điện chạy dọc theo cột sống, lan khắp cơ thể cậu. Cách chương.